Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, hỏng mất bên lục đạo. Ong ong ong, giống như phi cơ trực thăng quá cảnh một dạng. Hai quả to lớn chakra shuriken bộc phát ra bạo minh âm thanh, vang vọng ở cả cái trên sơn cốc. Bạo minh tiếng vọng không ngừng quanh quẩn ở bên trong sơn cốc. Nhìn trước mắt bay tới chakra cầu, tên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này là tốt khổng lồ chakra, khó có thể tin, lại có thể đem loại này chakra shuriken đầu ném ra. Thế nhưng, đây là không có ích lợi gì. Pen con mắt khẽ híp một cái, để đã đầy đủ nhận thức đến Shiva lực lượng. Quả nhiên cùng Obito nói giống nhau, khó tin cường đại, hơn nữa so với Obito nói còn cường đại hơn. Muốn đối kháng loại thật lực này Shiva, duy có Pen lục đạo tập hợp mới có thể làm được. Sau đó, Pen Dragon bỗng nhiên trợn to. Shinra Tensei, bành một tiếng, viên thứ nhất đại chân vịt trong tay bị Pen Shinra Tensei trong nháy mắt chấn vỡ. Vô số chakra châm nhỏ trong nháy mắt khuếch tán ra, đem Pen trước mắt đại địa trong nháy mắt phá hư. Thế nhưng, để Pen không có nghĩ tới là viên thứ hai theo nhau mà tới. Pen trên mặt viết đầy khiếp sợ. Cái gì? Vẫn còn có một viên. Bành một tiếng, to lớn đại chân vịt luân ngục shuriken hung hăng rơi vào Pen thanh âm. Shiva thân thể chậm rãi rớt xuống. Hai quả Rasengan luân ngục shuriken, trên lý thuyết mà nói, đủ để cho thiên đạo Pen mất đi. Dù sao, hắn Shinra Tensei mặc dù là bác một dạng tồn tại, thế nhưng tồn tại 5 giây thời gian cooldown, đây đối với những người khác mà nói có thể rất dài. Thế nhưng 5 giây có thể cho Shiva làm rất nhiều chuyện, càng không cần phải nói Shiva loại này tùy tùy tiện tiện rơi chakra thổ hào. Thế nhưng bắn chúng Pen to lớn toàn phong long quyển cũng chưa từng xuất hiện, mà là giống như bị vật gì vậy hấp thu một dạng. To lớn Rasengan luân ngục shuriken trong nháy mắt bị xóa bỏ, sau đó tiêu tán ở tại Pen trước mặt. Lúc này, đứng tại thiên đạo Pen trước mặt là một cái khác Pen, ăn mặc cùng thiên đạo một dạng Akatsuki chế phục. Nếu hấp thu Shiva đại chân vịt luân ngục shuriken, vậy khẳng định chính là ác quỷ đạo. Ồ, đây chính là Pen đạo thứ hai rồi sao? Không bằng toàn bộ gọi ra thế nào? Pen lục đạo nghe xong Shiva lời nói, thiên đạo trên mặt nổi lên một tia động dung. Pen bí mật, không ngờ tới Shiva sẽ hiểu được như vậy cặn kẽ. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, mới vừa chiến đấu, để thân thể này thụ thương không nhẹ, không thể ở tiếp tục như vậy. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về a thần lực lượng chân chính. Lúc này, tại thiên đạo phía sau, lại xuất hiện một cái Pen, cùng những người khác trang phục không có lầm. Hắn kết ấn sau đó, chợt đưa tay đè ở thế nhưng, hưu một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại thông linh thuật thức. Thông linh chi thuật, bành một tiếng, ở một đám khói trắng phía dưới, trong sương khói, 6 bóng người như ẩn như hiện. Sau một lát, đợi cho khói trắng toàn bộ tiêu thất thời điểm, trong sương khói xuất hiện 6 cái Pen. Bọn họ đều mặc Akatsuki chế phục, tư thế không ngớt. Vào thời khắc này, Pen lục đạo hội tụ một đường, đùng đùng sợ ba. Shiva chậm rãi rơi xuống nhất thời, sau lưng hắc sắc ngự thần bào ở gió dưới tác dụng chỉ có lắc lư. Thực sự là nguy nga tràng cảnh a. Pen lục đạo hội tụ một đường, Shiva không hiểu cười cười. Dù sao, đây là tật phong truyền tiền kỳ gần như người mạnh nhất. Tuy là cuối cùng bị Naruto chỉ độn, miệng độn, làm cho, thế nhưng Pen xuất hiện, Dragon xuất hiện, không thể nghi ngờ để khán giả thấy được sự cường đại của hắn. Điểm ấy tuyệt đối không thể phủ nhận, cho dù là Shiva đều không phải không thừa nhận. Làm một đối thủ, Pen đáng giá hắn ra tay toàn lực, đối với mình thật đúng là tự tin a. Ở Pen lục đạo hội tụ phía trước, dĩ nhiên không hề làm gì. Không cho là quá ngạo mạn sao? Thực sự là vấn đề không giải thích được đâu. Trong mắt của ta, Tự xưng là thần ngươi mới là nhất ngạo mạn a. Shiva ngẩng đầu lên, một đôi Mangekyo Sharingan nhìn xung quanh trước mắt bên lục đạo. Đáng tiếc, tuy là ngươi thân là Uzumaki nhất tộc nhân, có thể hợp lý lợi dụng Raigan, thế nhưng chung quy không phải chính ngươi. Căn bản là không có cách phát huy ra nó nguyên bản thực lực a. Nếu như là chính chủ Madara ra tới sử dụng nói, bên ngoài uy lực tuyệt đối xa xa giỏi hơn Nagato bên trên. Đó là khác nhau trời vực tồn tại. Ngươi đây là ý gì? Chính là không có đem các ngươi để ở trong mắt ý tứ. Cho nên, ngươi chính là quá ngạo mạn a. Một người trong đó bên bước ra một bước, hai tay kết ấn. Shiva nhớ kỹ, cái này là xúc sinh đạo, thông linh chi thuật, hắn chợt đem chính mình hai tay ấn về phía mặt đất, muốn triệu hồi ra thông linh thú, nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn nhất thời cảm giác một hồi gió mát hiu hiu thổi mà qua, chỉ là nhẹ nhàng một hồi, răng rắc một tiếng, xúc sinh đạo hai tay bị bẻ gãy, ngoặc kép chấm than, Shiva không biết lúc nào đã xuất hiện tại bên lục đạo trung ương. Bên bị Shiva tốc độ, không đúng, thời không nhẫn thuật lại càng hoảng sợ. Tuy là phía trước đã thấy qua, nhưng là bất kể nói thế nào cũng quá khó lòng phòng bị. Bên nhóm nhất thời lui lại, Shiva lập tức quay người một quyền hung hăng rơi vào xúc sinh đạo trên đầu. Bành một tiếng, kèm theo quy liệt đại địa, xúc sinh đạo đầu trong nháy mắt bị Shiva đánh thành thịt vụn. Kể cả thân thể đều bị nghiền ép tự dưới mặt đất. Vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo nâng lên cánh tay phải nhắm ngay Shiva. Shiva thân thể chợt run lên, cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự lực hấp dẫn hướng phía thiên đạo bay đi. Đồng thời, Tu La đạo biến đổi hình thái. Phía sau dài ra một bà Tu La đại đao, hướng phía Shiva thân thể đâm tới. Shiva trên mặt nhất thời mang theo nụ cười giễu cợt, hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần, thuấn lâm. Soạt một tiếng, Shiva thân hình tiêu thất, bành một tiếng, đến khi xuất hiện lần nữa thời điểm, một kích trực tiếp đem Tu La đạo biến thành một đống sắt vụn. Bên cả kinh, Shiva thực lực quả thực cường hãn, đồng thời đối mặt lục đạo, bên dĩ nhiên không cách nào ứng phó. Hắn Raigan thị giác cùng chung, ở Shiva hư huyễn gia tốc cùng thời không nhẫn thuật trước mặt, lộ vẻ quá mức với tái nhợt. Shiva một cước dẫm ở phế như sắt thép Tu La đạo trên đầu. Người khoác hắc sắc ngự thần bào chính hắn nhìn còn thừa lại bên nhóm, lẩm bẩm nói, cái này sẽ phải hỏng mất a. Bên nhóm cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.